Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 594. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cũng coi như đã nhập môn được một thời gian rồi. Kỳ Giao Quang nhìn bài vị tổ tiên, nói với vẻ mặt thờ ơ, yên tâm đi, có người phù hộ cho chúng ta. Bắt đầu livestream thôi. Kỳ Giao Quang vỗ tay, rồi bắt đầu livestream. Gió Tây còn vương vấn vào phòng livestream. Vợ của bếp trưởng vào phòng livestream, người dùng vào phòng livestream. Chào mọi người, Kỳ Giao Quang chào hỏi như thường lệ, rồi bắt đầu phát túi phúc. Túi phúc đầu tiên ất nhanh đã có người đoạt được màn hình chia đôi, một cư dân mạng có nickname là Sinh Mệnh Trôi Qua được lên sóng. Phía bên kia màn hình là một cô gái xinh xắn, ánh mắt lấp lánh. Thấy mình được chọn, đối phương vui mừng khôn xiết. Đại sư, tôi thật may mắn. Kỳ Giao Quang nhìn tướng mạo của đối phương, rồi nói. Cô muốn xem gì? Cô gái tự giới thiệu trước, rồi nói. Đại sư, xin chào, tôi tên là Trử Thi Vũ, năm nay 25 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi cùng bạn thân đến thành phố này làm việc. Gần đây, sếp của tôi tiết lộ, gần nhất có một công ty mới thành lập, muốn điều tôi đi làm quản lý, nên tôi đang suy nghĩ, có nên đi hay không? Còn phải suy nghĩ sao? Cô mới 25 tuổi, không gian thăng tiến sau này rất lớn. Bây giờ bổ sung thêm kinh nghiệm cùng lý lịch là một việc rất tốt. Đúng vậy, chuyện này không cần đại sư xem, tôi cũng có thể xem cho cô. Còn do dự gì nữa, cô còn do dự, sẽ bị người khác cướp mất. Trử Thi Vũ cũng nhìn thấy những lời khuyên trong khu bình luận. Cảm ơn mọi người đã cho tôi lời khuyên, có hai lý do khiến tôi do dự. Một là, bản thân tôi vốn dĩ đã có công việc, nhưng vì muốn ở bên cạnh tôi, nên đã cùng tôi đến đây. Nếu bây giờ tôi rời đi, thì công việc của cô ấy cũng phải một lần nữa thay đổi. Còn một điểm nữa là, tuy công việc này nhìn có vẻ là thăng chức, nhưng bản thân tôi lại thích sự ổn định hơn, đến môi trường mới còn phải mất thời gian làm quen thích nghi lại từ đầu. Trử Thi Vũ nói rất lý trí, nhưng ngoài hai lý do này, những gì cư dân mạng bình luận cũng không phải không có lý. Đây chính là nguyên nhân khiến cô do dự. Vậy nên, đại sư, tôi có nên đi không? Trử Thi Vũ hỏi. Kỳ Giao Quang nhìn tướng mạo của cô, rồi nói, cô là nên đi, nhưng không phải là đi đến môi trường mới làm việc, mà là nên đi báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Trử Thi Vũ hoàn toàn ngơ ngác, cô đang yên đang lành hỏi về công việc, sao lại phải báo cảnh sát? Nga, chạy lẽ, công việc này có vấn đề gì sao? Cách Chương.